Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 711. Lưu Ngạn Xương trở lại trở về trang sách trên cầu đá. Dương Thiền nụ cười trên mặt biến mất, thì thầm nói ra: "Sư huynh giống như biết tính toán của ta." Ngẩng đầu nhìn nơi xa mặt sông có chút xuất thần, trong lòng ý nghĩ kia không ngừng hiển hiện. Nhưng là chân chính đi con đường kia sao? Dạng này thật có thể cứu ta mẫu thân sao? Một cái Thanh Phong đột nhiên tốc thẳng vào mặt, mang theo một trận tuyết hoa đánh vào Dương Thiền trên mặt. Dương Thiền não hải yên tĩnh, nhất thời lâm vào vô tư không có gì lo lắng cảnh giới. Thiên địa vạn vật tất cả đều biến mất, chỉ có một nữ tử thân ảnh trong đầu không ngừng phóng đại, tràn ngập mình thiên địa. Mẫu thân tương đương, mẫu thân tương đương, một đạo tiếng kêu bi thương trên đường phố vang lên. Nhất thời đem Dương Thiền bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường phố xa xa bên trên, ba bốn cái nha dịch đè ép một cái tóc tai bù xù phụ nữ lảo đảo tiến lên. Phụ nữ khoác gông mang khóa, mấy người phía sau ở phía sau truy đuổi, thần sắc bi thương, phụ nữ quay đầu bi thương kêu lên: "Trở về! Các ngươi tất cả đều trở về, hảo hảo sinh hoạt." Bọn nha dịch lập tức dừng bước, bang tương đương trường đao ra khỏi vỏ, quát lớn nói ra: "Còn dám đi theo, đem các ngươi cũng tất cả đều bắt về huyện nha." Đằng sau đi theo người nhất thời dừng bước lại, e ngại nhìn xem nha dịch. Nha dịch đưa tay đẩy một chút phụ nữ, quát: "Đi mau tương đương." Phụ nữ lảo đảo hai lần kém chút té ngã trên đất, hướng phía trước đi đến. Đằng sau một nữ hài trên mặt mang nước mắt, liền muốn tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bên cạnh thân nhân liền vội vàng kéo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài giãy giụa hai lần, bi thương lớn tiếng kêu lên: "Nương tương đương, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra." Thanh âm trên đường phố tiếng vọng, Dương Thiền tâm thần run lên, ánh mắt dần dần kiên định, tự nói ra: "Mẫu thân, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi ra." Thân ảnh nháy mắt biến mất tại trên cầu đá. Đất tuyết bên trong đang tiến lên nha dịch cùng phụ nhân, cùng đằng sau bi thống người một nhà, nháy mắt tất cả đều dừng lại. Giống như đất tuyết bên trong một bức tranh, một người mặc đạo bào màu xanh nhạt lão đạo kẽo kẹt đạp trên đất tuyết đi qua đường đi. Nha dịch cùng này người một nhà vô thanh vô tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Đất tuyết bên trong dấu chân cũng đều biến mất không thấy gì nữa, giống như huyễn cảnh. Sau một lát, Dương Thiền đi vào một cái quán rượu nhỏ bên trong, tìm tới một vị trí ngồi xuống. Trong tửu quán tất cả đều là chút cùng khổ người, một đám người ở bên trong nói đầu đường nghe đồn, cái gì phía đông vương quả phụ cùng ai tốt, cái gì phía tây nhà ai lão bà trộm người, nói cười ha ha. Dương Thiền hất lên áo khoác ngồi ở trong đó, cùng toàn bộ tử quán đều không hợp nhau, mọi người đối nó cũng nhắm mắt làm ngơ. Sau một lát, một người mặc trường sam thanh niên đi tới, trường sam có mảnh vá, tuổi tác không lớn, trên mặt cũng đã có nếp nhăn, còn có một số vết thương tại sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, cóng đến toàn thân run rẩy. Tiến vào tử quán, thanh niên liền xoa xoa đỏ bừng tay, lớn tiếng kêu lên: "Trưởng quỹ, nóng một bình thu hương tửu." Lưu công tử nhanh mời vào bên trong. "Lưu Ngạn Xương, ngươi bình thường không đều là uống thanh khoa tửu sao? Hôm nay làm sao bỏ được đánh thu hương tửu? Nơi nào phát tài?" Một đại hán lớn tiếng kêu lên. Lưu Ngạn Xương tay áo hất lên, nói ra: "Khổ đọc thi thư, tự có tiền tài từ trên trời giáng xuống." Đi đến một cái chỗ ngồi trước đó ngồi xuống. "Ta nhổ vào tương đương bằng vào ta ý kiến. Ngươi khẳng định là lại đi trộm đồ đi." Lưu Ngạn Xương mặt mo đỏ ửng, giận dữ mắng mỏ quát: "Nói hưu nói vượn, ngươi sao dám như thế ô người trong sạch? Chúng ta người đọc sách, sao lại làm này ăn cắp sự tình? Ngươi không có trộm đồ, ngươi trên mặt thương tổn là thế nào đến?" Lưu Ngạn Xương đưa tay sờ sờ trên mặt vết thương, quật cường nói ra: "Đất tuyết trơn ướt, không cẩn thận té một cái." "Ha ha tương đương." Trong tử quán một trận cười to. Trưởng quỹ bưng một bầu rượu, một chồng củ lạc đi tới, phóng tới Lưu Ngạn Xương trước mặt. Lưu Ngạn Xương vội vàng nói. Trưởng quỹ, ta nhưng không có gọi món ăn. Ngươi bên trên sai, đây là lão phu tặng cho ngươi. Lưu Ngạn Xương lúc này mới buông lỏng. Nói ra, đa tạ trưởng quỹ, phối hợp nhấm nháp ít rượu. Một hạt ăn củ lạc, các loại một hồi lâu. Rượu uống xong củ lạc ăn xong. Lưu Ngạn Xương lúc này mới đứng dậy, khập khiễng đi ra phía ngoài. Không có bung dù liền biến mất tại tiết lớn bên trong. Dương Thiền đứng dậy đi theo đi ra phía ngoài. Lưu Ngạn Xương khoanh tay đi tại tiết lớn bên trong. Tang Thương trên mặt lại đông đỏ bừng. Nhìn xem mênh mông tiết lớn. Thần sắc dần dần có chút ngốc trệ. Đột nhiên trên đầu tiết hoa biến mất. Lưu Ngạn Xương dưới chân dừng lại. Ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Chỉ thấy một cái tinh mỹ hoa dù đánh vào đỉnh đầu của mình. Đứng bên cạnh một cái mỹ lệ đại gia tiểu thư. Lưu Ngạn Xương trong lòng hoảng hốt. Dâng lên một cỗ tự ti cảm giác. Vội vàng đi ra ngoài hai bước. Rời đi dù hạ. Ôm quyền thở dài thi lễ cuống quýt nói ra. Thư sinh Lưu Ngạn Xương gặp qua tiểu thư. Dương Thiền nhu hòa nói ra. Lưu Ngạn Xương. Người kiếp này chú định cơ khổ. Có bằng lòng hay không theo ta rời đi. Lưu Ngạn Xương hỏi. Không biết tiểu thư để làm gì đến tiểu sinh chỗ. Ta muốn cùng ngươi kết làm phu thê. A tương đương, Lưu Ngạn Xương kêu sợ hãi xuất sinh. Đầu nhất thời ông một chút. Dưới chân trượt đi ba quẳng xuống đất. Cuống quýt từ dưới đất bò dậy. Không để ý tới đầy người ô tuyết. Đưa tay chỉ mặt mình. Lắp bắp nói ra. Ngài, ngài muốn gả cho ta. Dương Thiền bình tĩnh gật đầu. Lưu Ngạn Xương trong đầu nháy mắt hiển hiện rất nhiều mình đã từng nhìn qua sách. Cái gì chán nản thư sinh cùng nhà giàu đại tiểu thư cố sự. Chán nản thư sinh cùng thanh lâu hoa khôi cố sự. Chán nản thư sinh leo núi cùng núi tuyết thần nữ cố sự. Chán nản thư sinh phóng sinh cá chép cùng long nữ cố sự. Chán nản thư sinh cứu hồ yêu cùng hồ yêu cố sự. Trong lòng trong lúc nhất thời kích động vạn phần. Sách thật không lừa ta a, đây đều là thật, rốt cục đến phiên ta. Lưu Ngạn Xương kích động kêu lên. Ta nguyện ý, hiện tại ta liền mang ngươi về nhà. Về sau ta sẽ trên sự nỗ lực tiến. Thi đậu công danh thăng quan phát tài. Để ngươi hạnh phúc cả đời. Dương Thiền bình tĩnh nói ra. Cùng ta sau khi kết hôn. Ta có thể cam đoan ngươi áo cơm vô ưu sống hết một đời. Về phần ta sự tình. Ngươi liền không cần quản nhiều. Ta cũng không cần ngươi đi thi lấy công danh. Lưu Ngạn Xương không chút do dự liên tục gật đầu có. Chút nịnh nọt nói ra. Hảo hảo, ngươi nói cái gì đều có thể. Ngươi nói không kiểm tra vậy liền không kiểm tra. Kỳ thật ta cũng không muốn thi đậu cái gì công danh. Ta muốn kiểm tra đã sớm kiểm tra. Quan trường tất cả đều là nịnh nọt chi đồ. Ta khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Dương Thiền bình tĩnh nói ra, ta cho ngươi nửa tháng cân nhắc thời gian, ngươi nếu là nguyện ý, nửa tháng sau đến ngoài thành Lưu gia thôn tìm ta, không cần cân nhắc, ta hiện tại sẽ đồng ý. Dương Thiền quay người đi ra phía ngoài, Lưu Ngạn Xương muốn đuổi theo, làm thế nào cũng đuổi không kịp. Lưu Ngạn Xương tại đất tuyết bên trong, lớn tiếng kêu lên, tiểu thư, ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Dương. Dương tiểu thư, ta nhất định sẽ đi. Dương Thiền thân ảnh biến mất tại tuyết lớn bên trong. Một bên khác, Bạch Cẩm quay lại thiên đình về sau. Trực tiếp đi Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh có hai nơi thần linh chỗ ở. Một cái là Thái Âm Tinh quân Quảng Hàn Cung. Một cái là Nguyệt Lão Thần quân Nhân Duyên Điện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,